Chương 383, Vương giả gia tộc, cầu đính duyệt. Nhuyễn Nhuyễn tỷ, chuyện này chúng ta thực sự không nói cho Nam ca rồi sao? Hiên Viên Cuồng nhìn Đông Phương Tiểu Nhuyễn, hỏi. Cuồng đệ, ta đã nói cho hắn biết. Thế nhưng ta hiện tại có chút hối hận. Đông Phương Tiểu Nhuyễn thanh âm rất nhẹ. Các ngươi biết đến a, bọn họ căn bản không nằm trong khả năng đối phó của chúng ta. Giang Nam ca ca bản thân liền là người nhà bình thường. Nếu như hắn mạnh mẽ qua đây nghe được Đông Phương Tiểu Nhuyễn lời nói, Hiên Viên Cuồng thanh âm cứng lại, có thể, nhưng là, ban đầu ở Đinh Gia, Nam ca lúc đó chẳng phải uy chấn tứ phương rồi sau đó là Đinh Gia, một cái tam lưu gia tộc mà thôi. Đông Phương Tiểu Nhuyễn bên người Liêu Tuyết Nhi chậm rãi nói, thế nhưng, gia tộc kia ngươi xác định rằng Nam ca ca có thể đối phó nghe vậy, Hiên Viên Cuồng thần sắc lóe lên vài cái, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Gia tộc kia... Giang Nam là không có cách nào đối phó. Hiên Viên Kiếm lúc này mở miệng nói, cái kia Tiểu Nhuyễn tỷ, Tuyết Nhi tỷ, các ngươi thì sao? Thương tỷ sau đó, chính là các ngươi a. Hiên Viên Kiếm vừa nói sau, Liêu Tuyết Nhi cùng Đông Phương Tiểu Nhuyễn thân thể run lên, sắc mặt hơi trắng bệnh. Đúng vậy, không bao lâu, thì sẽ là các nàng a. Đường phân cách đọc một chút, có lời gì, ngươi cần phải đơn độc cùng ta nói. Giang Nam nhìn Lý Niệm Niệm, mở miệng hỏi, chuyện này vô cùng trọng yếu. Lý Niệm Niệm nhìn Giang Nam, trầm giọng nói. Thấy Lý Niệm Niệm biểu tình, Giang Nam thu liễm nụ cười. Không nói gì, Giang Nam chờ đấy Lý Niệm Niệm đoạn dưới. Giang Nam, Đông Phương Tiểu Nhuyễn đã nói với ngươi a để cho ngươi trợ giúp Nam Cung Liên. Lý Niệm Niệm ánh mắt có chút phức tạp, nhìn Giang Nam hỏi. Ân dường như có chuyện như thế. Ở Đông Phương Tiểu Nhuyễn bị lĩnh chủ quái vật đánh chết thời điểm, Giang Nam là nghe được lời của nàng. Thế nhưng... nguyên nhân cụ thể, Giang Nam còn chưa kịp hỏi. Chưa các loại Giang Nam ánh mắt khơi một cái, liền Lý Niệm Niệm đều đích thân tới, chẳng lẽ nói thoạt nhìn, Nam Cung Liên dường như gặp cái gì không được sự tình. Giang Nam ngồi ở vị trí, chậm rãi nói. Không phải Lý Niệm Niệm thanh âm vô cùng nghiêm túc, đối với Nam Cung Liên mà nói, nàng gặp cả đời này nhất chuyện khó khăn nhất tình. Giang Nam ca ca, ngươi có phải hay không muốn nói? Nam Cung Liên dù sao cũng là thế gia trong người nổi bật. Hẳn là không có chuyện gì, có thể làm cho Nam Cung Liên rơi vào này hoàn cảnh đúng không? Không sai. Giang Nam trở lại đến, lấy Nam Cung Liên thực lực, để cho nàng gặp phải trọng đại chuyện nguy hiểm, trên cơ bản không có. Như vậy Giang Nam ca ca, ngươi biết lãnh đời gia tộc sao? Lý Niệm Niệm nhìn Giang Nam ánh mắt, chậm rãi nói. Lãnh đời gia tộc Giang Nam nhướng mày, nhìn về phía Lý Niệm Niệm mắt, Lý Niệm Niệm, lối gọi này. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được. Chẳng lẽ nói, còn có lợi hại hơn gia tộc hay sao? Đó là đương nhiên. Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười, ánh mắt lấp lóe, giống như Nam Cung gia tộc, Hiên Viên gia tộc, Đông Phương gia tộc các loại gia tộc, thoạt nhìn vô cùng có danh tiếng QNZ danh vọng. Thế nhưng, người thường tuyệt đối không biết, ở tại bọn hắn bên trên còn có mấy nhà lãnh đời gia tộc. Bọn họ mới là gia tộc trong vương giả. Lý Niệm Niệm giọng nói bên trong, đều mang khó che giấu khiếp sợ. Giang Nam ánh mắt chuyển động vài cái, dường như nghĩ tới điều gì. Lý Niệm Niệm, ngươi có phải hay không muốn nói, Nam Cung Liên gặp phải sự tình cùng lãnh đời gia tộc có quan hệ không? Không ân. Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng gõ chút ít đầu, nói rằng, Nam Cung Liên đã 25, dựa theo con em thế gia quý củ. Lập tức, nàng sẽ bị đưa đến lãnh đời gia tộc Tống gia. Nhìn Giang Nam biểu tình, Lý Niệm Niệm cười nhạt, nụ cười khiến người ta không đoán ra, dựa theo nguyên bản tình huống. Nam Cung Liên hẳn là ở lúc 22 tuổi đã bị đưa đi. Đáng tiếc là, Tống gia vị thiếu gia kia dường như si mê với gia tộc võ thuật. Vì vậy, vẫn bế quan không ra. Thẳng đến gần nhất, bọn họ mới bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Vì vậy, Nam Cung gia tộc đã không kịp chờ đợi muốn cùng Tống gia tiến hành đám hỏi. Không lời đã nói đến phân thượng này, Giang Nam nếu như tại không rõ ràng Lý Niệm Niệm ý vậy thật chính là ngu ngốc trong ngu dại. Thì ra... Tiểu Nhuyễn nói cho ta nói hàm nghĩa chính là hủy diệt chuyện này. Giang Nam sờ lên cằm, tự lẩm bẩm. Ngươi cứ nói đi. Lý Niệm Niệm trắng Giang Nam liếc mắt, đối với nữ hải tử mà nói, ái tình là vô cùng trọng yếu a. Nam Cung Liên mặc dù lạnh muốn chết, thế nhưng, đối với ái tình cũng là có cùng với chính mình chấp nhất. Khi Giang Nam ca ca ngươi biết không, Nam Cung Liên ở 10 trước 3 tuổi, còn là vô cùng hoạt bát. Ở lúc 13 tuổi, nàng biết mình vận mệnh. Sau đó, trở nên lạnh băng băng như vậy. Lý Niệm Niệm nói, hơi chút dừng lại một chút, cho nên nói đâu, hiện tại Nam Cung Liên thực sự cực kỳ cần giúp đỡ. Gia tộc can bài, nàng vô lực phản bác. Nàng cần một cái phi thường cường đại người, đem nàng từ trong tuyệt cảnh cứu ra. Giang Nam ca ca, ngươi nói thế nào cá nhân có phải hay không là ngươi Nhi Đờ S, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG1.